Ma thần thiên quân, chương 686, đại công thần, khóc chuyện audio.com, táng thiên chi địa vành đai bên ngoài một chỗ đình đài lầu các. Từ khi táng thiên chi địa bộc phát quái tai, rất nhiều chỗ thế lực đều đến đây góp một phần sức mình chống lại quái tai. Bọn hắn đều tại một chỗ nào đó gần vành đai xây dựng nên trụ sở ở lại. Thân là một cái thần địa mạnh mẽ. Hạo Thiên Thần Địa đương nhiên cũng có một chỗ như thế. Thiên Quân hiện tại chính là đang có chút lười biếng nằm tại đỉnh chỗ kiến trúc này. Phía trên mái, ánh mắt nhìn vào chỗ sâu trong Táng Thiên Chi Địa. Hắn đi ra Táng Thiên Chi Địa nhưng đã có hai ngày rồi. Mỹ Phụ ngày đó đưa ra ý định công đánh vào Táng Thiên Chi Địa chỗ sâu tên là Yêu Cơ. Là một vị hồ tộc đại năng. Tại thời điểm đó Thiên Quân nhưng đã gật đầu đồng ý nếu như đám người đại năng này muốn thảo phạt Táng Thiên Chi Địa chỗ sâu thì hắn sẽ đi. Cùng, bất quá lúc đó còn không được, Yêu Cơ muốn quay trở ra Táng Thiên Chi Địa tập hợp một chi cường đại tu giả. Đến lúc đó mới có thể đi vào Táng Thiên Chi Địa săn giết phực ngoại tu giả cùng quái thú. Điều này đương nhiên là vô cùng dễ hiểu. Sau khi ra ngoài Táng Thiên Chi Địa, Thiên Quân và Độc Cô Kiếm liền đã tách ra cùng đám người kia hướng đến địa bàn của Hạo Thiên Thần Địa. Hơi chút thất vọng đó là Y Thần cũng không tọa trấn ở đây. Kẻ đại diện cho Hạo Thiên Thần Địa ở đây là Đại trưởng lão Đoan Mộc Khanh. Vị này nhưng chính là hàng thật giá thật vô địch đại năng dưới hỗn độn cảnh của Hạo Thiên Thần Địa. Không những là bán bộ hỗn độn cảnh tu vi mà càng là tu luyện đến vực cấp đỉnh phong ba loại lực lượng hủy diệt. Vạn tượng cùng tử vong chi lực. Trước đây còn không rõ điểm này nên hắn không có tính toán cho tầng thứ dưới hỗn độn cảnh của Hạo Thiên Thần Địa. Hôm nay được Độc Cô Kiếm nói thì mới càng nghĩ ra không ít biện pháp khác nâng cao tầng thượng lực lượng của Hạo Thiên Thần Địa. Hắn lập tức liền đem chuyển hóa ba loại lực lượng này huyền bí đưa cho Đoan Mộc Khanh. Đồng thời với đó cũng để cho vị đại trưởng lão này tập hợp tất cả tu giả của Hạo Thiên Thần Địa tu thành ba loại lực lượng. Lấy Thiên Quân tại Hạo Thiên Thần Địa uy vọng cũng như mới trực tiếp giúp đại trưởng lão. Người sau đã đáp ứng ngay lập tức, hắn hiểu được đây chính là một con đường ngắn để cho thần địa thực lực kéo lên một bước cực lớn. Thiên Quân nguyện ý ra sức như thế đối với Hạo Thiên Thần Địa không thể nghi ngờ là chuyện thiên đại hỷ sự. Từng đạo tin tức lập tức truyền đi các nơi. Đồng thời với đó cũng có một đạo tin tức truyền về Hạo Thiên Thần Địa tổng bộ. Thiên Quân đã từ hỗn nguyên đại chiến trường đến Táng Thiên Chi Địa. Thời gian tập kết nhưng cũng không ngắn. Thiên Quân cũng có được một chút thời gian tách ra. Lập tức với đó liền làm một số chuyện cần làm. Trước tiên không thể nghi ngờ chính là đem đoàn tinh túy lực lượng tước đoạt từ vực ngoại tu giả trường nguy kia toàn bộ tiêu hóa. Hắn tin tưởng có thể từ đây thu được không ít tức của vực ngoại. Cũng chính vì thế mà có một màn hắn hiện đang có chút lười biếng nằm trên đỉnh kiến trúc của Hạo Thiên Thần Địa như đang nằm ngủ. Thời gian này cũng không có ai dám đi quấy rầy Thiên Quân một chút. Chỗ này lầu các cao đến 9 tầng, tuy rằng là lâm thời tạo nên nhưng cũng không chút nào rơi xuống mặt mũi của Hạo Thiên Thần Địa. Uy nghiêm bất phàm, xung quanh đều có trận pháp thủ hộ. Lúc này tầng thứ 5 của lầu cao đang ngồi không ít người. Trong đó thình lình ngồi một cái chính là thanh niên thiên kiêu gần đây nổi trội nhất Hạo Thiên Thần Địa chỉ sau Thiên Quân. Độc Cô Kiếm, chủ vị đang ngồi một vị tự y lam bào lão giả cao lớn. Kẻ này toàn thân lực lượng thâm trầm sâu kín một chút cũng không lộ. Dĩ nhiên chính là đại trưởng lão của Hạo Thiên Thần Địa. Đoan Mộc Khanh, ngoài ra còn có 4 vị bán bộ hỗn độn cảnh, 9 vị hư vô cảnh, 11 vị thánh tổ cảnh cùng 7 vị thần cảnh tu giả. Từng cái biểu tình đều là kinh hỉ không thôi. Đại trưởng lão nói thật, Vũ Đại Nhân sẽ giúp chúng ta chuyển hóa 3 loại lực lượng. Một vị bán bộ hỗn độn cảnh không nhịn được hỏi, hắn nhưng chính là Hạo Thiên Thần Địa Tam trưởng lão. Tô Trường Phong, nói đoạn thì ánh mắt đầy chờ mong nhìn Đoan Mộc Khanh. Không những là hắn, những người còn lại ngoài Độc Cô Kiếm cũng đều là như thế. Ánh mắt đều là lóe lên sáng chói. Kỳ thực cũng không thể bắt bẻ được bọn hắn cái gì. Đồng tu ba loại lực lượng đối với bọn hắn chính là may mắn nhưng cũng là bi ai. May mắn đương nhiên chính là đồng cấp xưng vương. Thực lực khủng bố không cần bàn cãi. Bi ai chính là thời gian tu hành kéo dài hơn xa so với tu giả thông thường. Có thể tu thành ba loại lực lượng bọn hắn dĩ nhiên là thiên tài bên trong thiên tài. Thế nhưng tu hành ba loại lực lượng khiến FMC 7 wow cho bọn hắn luôn có chỗ kẹt nhất chính là cân bằng ba loại lực lượng. Thời gian hơn xa so với thông thường không nói. Bất kỳ lúc nào cũng có khả năng chịu đến thương tổn. Vô cùng nguy hiểm, nếu được thiên quân giúp sức thì chính là chuyện tốt không thể nghi ngờ. Dù sao thì bọn hắn nhưng đều biết được một cái bí mật rất ít người biết, đó là thiên quân từng giúp Long lão chuyển hóa lực lượng nên mới có thể đột phá hỗn độn cảnh, kỳ thần thực lực đột nhiên tăng đến một cấp độ không thể hình dung cũng không ngoài nguyên nhân kia. Thiên quân cũng đã giúp y thần ba loại lực lượng lẫn nhau chuyển hóa. Điều này có thể nói sẽ giúp bọn hắn tăng lên tốc độ tu hành. An toàn cũng như thực lực đến một trạng thái khủng bố. Không sai, lão phu chính là ví dụ. Đoan Mộc Khanh khẽ cười nhạt nói. Đồng thời với đó cũng đã thả ra tự thân lực lượng. Ba loại lực lượng tuy rằng còn không có hoàn toàn chuyển hóa nhưng cũng đã đạt được sáu thành. Đây nguyên nhân không thể nghi ngờ là do thiên quân tu hành bát đại lực lượng đã đến vực cấp. Chuyển hóa lực lượng đường vân cũng là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Tốc độ chuyển hóa tăng lên rất nhiều. Ông, ông, Đoan Mộc Khanh thả ra lực lượng nhưng cũng không có ảnh hưởng đến bên ngoài mà chỉ giới hạn trong đoạn tầng lầu này. Một phần là không muốn để ai biết. Một phần chủ yếu nhất đó là không muốn kinh động đến thiên quân đang tĩnh lặng tu hành ở trên đỉnh kiến trúc này. Ngươi, quả nhiên là thực, Tô Trường Phong hai con ngươi trợn trừng lên thấp giọng hô. Ở đây chỉ có bốn vị bán bộ hỗn độn cảnh nhìn thấy được lực lượng chuyển hóa nhưng bọn hắn biểu hiện kia không thể nghi ngờ liền để cho con. Lại đám hư vô cảnh, thánh tổ cảnh cùng thần cảnh tu giả hô hấp dồn dập. Chưa nói thiên quân giúp hay không, Đoan Mộc Khanh ba loại lực lượng đang chuyển hóa lẫn nhau là sự thực. Khà khà, ba loại lực lượng chuyển hóa lẫn nhau, chỉ cần một loại lực lượng tăng lên thì có thể trong một thời gian không lâu để hai loại lực lượng còn lại tăng lên. Cũng không cần như trước kia phải đau khổ chèo chống cho ba loại lực lượng đạt cân bằng nữa. Đoan Mộc Khanh lại cười đầy sảng khoái nói. Hai ngày trước hắn được thiên quân trợ giúp nhưng cũng không sai biệt lắm liền như đám người này biểu hiện. Đều là trợn mắt há mồm một trận. Đại trưởng lão nói là thật. Tô Trường Phong hít vào một ngụm khí lạnh hỏi. Hắn biết điều này có ý nghĩa như thế nào đối với những kẻ tu hành ba loại lực lượng. Trước kia nhược điểm không những biến mất mà thậm chí đã chuyển thành ưu điểm đáng sợ. Đương nhiên là thật, Đoan Mộc Khanh nói. Vũ đại nhân đã tự mình xác minh, sau khi chuyện ở đây lắng xuống một chút ta sẽ quay về Hạo Thiên Thần Địa. Không để tử vong chi lực đạt đến trung cực cấp độ tuyệt đối không đi ra. Hắn mạnh nhất chính là tử vong lực lượng, nếu không phải muốn cân bằng ba loại lực lượng thì hắn từ lâu đã tu thành trung cực cấp độ tử vong chi lực rồi. Chỉ ít là trăm vạn năm trước hắn đã có cơ hội vấn đỉnh hỗn độn cảnh nhưng cũng chỉ có thể áp chế lại. Thực lực cũng không bằng mấy cái tầm thường hỗn độn cảnh. Ha ha ha, không ngờ đến Vũ Đại Nhân lại cũng giúp chúng ta. Tô Trường Phong nghe vậy thì cũng không nhịn được cười phá lên cười nói. Ta tuy rằng kém đại trưởng lão một đường nhưng nếu như có thể chuyển hóa như thế thì ta cũng có thể rất nhanh để thiên phạt chi lực đạt trung cực. Cấp độ, đột phá hỗn độn cảnh chỉ là vấn đề thời gian. Như vậy thật tốt. Còn lại đám người đều không nhịn được thở ra một hơi đầy kinh hỉ cũng như khiếp sợ nhìn lên thiên không hướng chỗ thiên quân. Trong mắt nhưng là tràn đầy cảm kích cùng hưng phấn. Bọn hắn biết được, chỉ cần vị kia tỉnh lại thì bọn hắn có thể có được một bước tiến lớn nhất trong đời. Một bước tiến để bọn hắn nhất phi trùng thiên. Hắc hắc, nếu trước đó các ngươi nói cho Vũ Sư Huynh biết đều là tu thành ba loại lực lượng thì không biết chừng hôm nay đã có kẻ đột phá hỗn độn cảnh. Độc Cô Kiếm từ đầu đến cuối im lặng không nói gì đột nhiên lại cười cười nhìn về phía tất cả năm vị bán bộ hỗn độn cảnh bao gồm Đoan Mộc. Khanh nói, nếu Vũ đại nhân có thể ở lại thần địa lâu một chút có lẽ mới biết bọn ta tình huống. Mấy lần kia hắn đều là thoát ẩn thoát hiện, bọn ta cũng không thể mặt dày mà đứng ra nói được. Đoan Mộc Khanh nghe vậy thì quay lại nhìn Độc Cô Kiếm rồi lắc đầu nói. Hắn chính là đại công thần của Hạo Thiên thần địa ta. Mỗi lần đều là bỏ ra vô cùng đại giới. Ai biết được giúp chúng ta lại có hao tổn cái gì hay không? Đổi lại là tiểu kiếm tử ngươi. Đi theo Vũ đại nhân nhưng đã nhận được đại tạo hóa. Tương lai so với chúng ta chỉ e còn muốn sáng lạng. Sau cùng Đoan Mộc Khanh nhìn Độc Cô Kiếm đầy hâm mộ nói. Đúng thế, ai biết được tiểu kiếm tử ngươi một chuyến đi cùng Vũ đại nhân đến Hỗn Nguyên đại chiến trường lại đạt được biến hóa to lớn như thế. Thực lực phi tốc tăng lên. Một vị mỹ phụ bán bộ hỗn độn cảnh khác cũng thở dài nói. Nàng nhưng là Hạo Thiên thần địa ngũ trưởng lão. Tô Trường Hồng, dĩ nhiên lại là biểu muội của Tô Trường Phong. Đây nhưng chân chính đối với Vũ sư huynh xuất hiện hao tổn. Độc Cô Kiếm nghe đến như vậy thì bất chợt nghiêm túc lại nói. Vũ sư huynh giúp các ngươi chuyển hóa lực lượng nhưng cũng không có hao tổn cái gì. Hắn giúp ta nhưng là bỏ ra không ít. Ta đời này chính là nợ hắn. Vũ sư huynh giúp chúng ta Hạo Thiên thần địa rất nhiều. Hy vọng các vị không cần đối ngoại tuyên dương, tránh để cho hắn gặp đến phiền phức. Sau đó lại thở ra một hơi nghiêm trọng nói. Nếu có kẻ nào dám gây bất lợi cho hắn, Độc Cô Kiếm ta chắc chắn không để kẻ đó sống được yên lành. Theo Độc Cô Kiếm nghiêm nghị lại đầy ngưng trọng nói thì không khí chỗ lầu năm này cũng như đọng lại. Yên tâm đi, có thể ở đây đương nhiên đều là Hạo Thiên thần địa ta hài tâm nhân viên. Ý nghĩa của chuyện này là như thế nào mọi người đều hiểu. Ngươi không cần nói những này. Đoan Mộc Khanh nghe vậy thì cũng nghiêm nghị gật đầu nói. Nếu có kẻ nào dám để lộ bí mật gây bất lợi cho Vũ đại nhân thì không những là ngươi. Hạo Thiên thần địa ta chắc chắn không tha cho kẻ đó. Các vị rõ ràng, nói đoạn hắn nhìn lại xung quanh lầu năm này tất cả mọi người một vòng hỏi. Rõ ràng, tất cả mọi người đều nghiêm nghị gật đầu. Vũ đại nhân giúp chúng ta như thế mà lại có kẻ đi phản bội hắn thì cũng không cần thiết phải sống trên đời nữa. Một vị thánh tổ cảnh thiên kiêu nói. Nói đến hôm nay chúng ta tụ lại chỗ này là chuyện vui. Mọi người hà tất phải phá vỡ bầu không khí đây. Nói là một vị tử bào bán bộ hỗn độn cảnh. Hắn nhìn như thanh niên 30 trên dưới mà thôi. Là tứ trưởng lão của Hạo Thiên thần địa. Lăng Càn Tuyệt, cùng thần chủ Lăng Càn Thiên giống đến 6 phần. Dĩ nhiên là đệ đệ của thần chủ đại nhân. Vũ đại nhân là đại công thần của Hạo Thiên thần địa ta là không cần bàn cãi. Hôm nay nhưng càng là đại công thần của trận chiến táng thiên chi địa này a hát. Đúng thế, ai mà ngờ được Vũ đại nhân mới đến táng thiên chi địa lại làm ra kinh thiên đại sự như thế đâu. Tô Trường Phong có chút không nhịn được thở dài cảm thán. Thiên quân cùng đám yêu cơ, cự kình không lâu thì liền tách ra nhưng sau đó danh tiếng của hắn lấy tốc độ kinh người truyền khắp táng thiên chi địa vành đai. Đầu tiên được nói đến chính là bí ẩn cường giả đốt lên thông thiên hỏa trụ khiến cho thú triều rút đi để cho tu giả một phương lần đầu tiên. Thành công xua đuổi quái thú, thương vong giảm xuống đáng kể mà còn chém giết được rất nhiều quái thú. Hắn không ngoài ai khác chính là tại Hỗn Nguyên đại chiến trường danh xưng huyết họa thánh vương. Vũ Thiên Quân, lập được đại công này để hắn được liên minh cao tầng chống rỗng tặng nguyên 10 triệu điểm cống hiến. Một lần vọt lên đạt đến đệ nhất nhân trên thiên bàng. Thứ hai không thể nghi ngờ chính là tình báo vô cùng quan trọng trong táng thiên chi địa. Quang trụ cùng tế đàn xuất hiện chính là truyền tống vực ngoại tu giả hàng lâm táng thiên chi địa. Còn có trong táng thiên chi địa hiện đã tồn tại hỗn độn cấp quái thú. Đồng thời còn thành công đem một cái đánh chết, đem ra dị thú hạch làm bằng chứng. Chuyện này lại càng khẳng định vị trí đệ nhất nhân của hắn trên thiên bảng khi được thưởng thêm 500 vạn. Cũng tức là 5 triệu điểm cống hiến. Tổng cả nhưng đã đạt đến 15 triệu điểm cống hiến. Trong khi dẫn thứ hai vị kia nguyên là đứng đầu thiên bảng mới đạt đến con số 7 triệu. mà theo như liên minh đưa ra tính toán thì thiên quân hiện tại đã đủ điểm cống hiến để mua một bộ hỗn độn cảnh công pháp. Chỉ có hai đạo tin tức truyền đi nhưng để cho tất cả tu giả ở chỗ vành đai đều không dám tin tưởng vào những gì mình được biết. Điều này nhưng cũng quá mức đáng sợ. Theo tính toán thì thiên quân mới đến táng thiên chi địa còn không đủ 3 ngày. Thời gian ngắn ngủi nhưng đã làm ra kinh thiên đại sự rồi. Mà dừng lại ở chiến tích đáng sợ của thiên quân, vô số tu giả cũng cảm thấy tương lai biến hóa chỉ e càng thêm đáng sợ. Vực ngoại tu giả hàng lâm Ngao Thần Tinh không nhưng sẽ có hành động gì? Rồi đây Ngao Thần Tinh không sẽ có bao nhiêu chuyển biến? Sau đó không lâu lại càng truyền ra tin tức liên minh cao tầng đã quyết định đánh sâu vào táng thiên chi địa. Một lần đánh giết để cho quái thú cũng như vực ngoại tu giả không kịp trở tay. Tin tức truyền ra lập tức lấy tốc độ không thể hình dung truyền khắp các thế lực trong Ngao Thần Tinh không? Lại có vô số đại năng đi đến táng thiên chi địa. Mà sau hai ngày hoàn toàn tiêu hóa tinh túy lực lượng của Trương Uy, thiên quân cuối cùng cũng đã tỉnh lại. Tổ vũ trụ, hai mí mắt khẽ run lên rồi mở ra. Thiên quân ánh mắt thâm thúy như là tinh không vô tận đen kịch nhìn lên thiên không như muốn nhìn ra Ngao Thần Tinh không hướng đến một chỗ không biết thời. Không, chỗ đó tồn tại một nơi tên là tổ vũ trụ. Hôm qua phải đem máy tính đi tiểu tu nên không thể làm được gì. Hôm nay mới có thể a hát. Tác giả, Đế Thanh, Cách Chương.